Chương 365, dục tốc bất đạt. Đám người cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, liền đón Hàn Phong, đến cái kia thông thiên hà bờ. Cái kia thông thiên hà coi là thật kết thành băng, như lục địa một dạng, ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên, ngân quang bắn ra bốn phía. Cái này thông thiên hà phía trên, giống nhau ngày hôm qua người hầu nói, thật sự có người tới tới đi đi. Tạ Vân Phi hỏi, lão thí chủ, những người kia là muốn đi đâu? Trần lão nhìn lướt qua trên sông người, nói, thông thiên hà bên kia, chính là Tây Lương nữ quốc, những người này đều là buôn bán. Chúng ta bên này mấy trăm văn tiền đồ vật, đến vậy liền có thể giá trị hơn vạn tiền, bên kia đồ vật, đến chúng ta bên này, cũng giống như vậy, lợi nhuận cực lớn, cho nên những người này đều liều chết mà đi. Đường Tăng tỏa ra cảm khái, nhìn qua những cái kia đi xa đám người, như sâu kiến, không khỏi nói, trên cái thế giới này, tên cùng lợi mọi người nhìn nặng nhất chúng ta những này tăng nhân, QNZ không thể so với bọn hắn tốt hơn bao nhiêu. Sa Nhã Phi bản phận tâm tư, luôn cảm thấy cái này băng ngược lên đi, nguy hiểm nhiều hơn, cái này 800 dặm thông thiên hà, cũng không phải khoảng cách ngắn khoảng cách, phải có cái gì sai lầm, lại là đại phiền toái. Nhân tiện nói, sư phụ, hay là chờ lâu mấy ngày này đi vội vàng làm việc, sợ phạm sai lầm. A Đường Tăng nói, sao có thể nói ra những lời này, thời tiết này ngày càng rét lạnh, làm sao dễ dàng như vậy làm tan hiện tại liền phải đi, mặt khác mà nói, đều không cần lại nói chứ manh. Manh nhảy ra, nói, hay là để ta thử một chút, cái này sông băng đến cùng khỏe mạnh không, cái này chứ manh manh vốn là thiên đình ngân hà, dưới nước công phu rất cao, hắn cầm lấy đinh ba hướng phía mặt băng đập xuống, chỉ ném ra đến chi nở cái điểm trắng, luôn miệng nói, cái này băng kết thực chúng ta có thế qua sông. Đám người lúc này mới yên lòng lại, đem con ngựa móng phía trên cuốn dâm dạ, liền tại cái này băng bên trên mà đi, đi lần này chính là hơn một ngày, toàn bộ mặt băng trống trải. Không người, hàn khí bức người. Khi Đường Tăng sư đồ nhóm đạp vào thông thiên hà bên trên, linh cảm đối với Quyết Ngư Tinh nói, ngươi lời nói không giả, cái này mưu kế, coi là thật có thể thực hiện. Quyết Ngư Tinh nói, đại vương, cái kia Đường Tăng sư đồ đã đạp vào mặt băng, đi lại hơn một ngày, lúc này thi pháp, chính là thời cơ tốt nhất. Linh cảm tiếp nhận Quyết Ngư Tinh đưa tới chín cánh đồng trụ y, trong đầu đột nhiên nghĩ đến rất nhiều rất nhiều, hắn cảm thấy giống như lại về tới Nam Hải Tử Trúc Lâm, hắn rời đi Tử Trúc Lâm. Phảng phất chính là hôm qua, hắn cảm thấy bên thai đều nghe được Phật tổ quát hỏi. Nên tới cuối cùng muốn tới, cũng trốn không thoát, chỉ có nên đón đây hết thảy. Vì Bồ Tát, dù là bỏ đầu này tính mệnh, đây tính toán là cái gì đâu? Hôm nay, chính là ta linh cảm báo đáp đây hết thảy. Thời gian vung lên chín cánh đồng trụ y, linh cảm bắt đầu cách làm. Luận pháp lực, hắn tự biết không phải cái kia Tôn Ngộ Không đối thủ, nếu từ Nam Hải đi Linh Sơn, cầu bên dưới việc này, hắn liền không có ý định còn sống trở về. Giáp giáp phần Phật thông thiên hà mặt băng một tiếng kịch liệt nổ vang, một tiếng này tiếng vang, để cho thông thiên hà tóe mở đóng băng, trực tiếp liền đem Đường Tăng sư đồ nuốt hết trong đó. Cái kia Tôn Ngộ Không nhất là cảnh giác, cái kia đóng băng vừa mở, như một cái miệng khổng lồ nuốt Tạ Vân Phi bọn người, hắn liền nhảy tới giữa không trung. Cái kia Đường Tăng, Chư Manh Manh, Sa Nhã Phi, Ngao Ngọc đều bị vết nước nuốt an xuống dưới. Linh cảm dưới đáy nước nhìn thấy đám người rơi xuống nước, hơi chút thi triển pháp lực, liền đem Đường Tam Tạng bắt được, trực tiếp trở về thủy phủ, cùng chúng thủy tộc ngồi xuống, một mình hắn ngồi tại đại vương trên ghế, cao giọng nói, quyết muội tới cái kia Quyết Ngư Tinh một mực liền theo linh cảm, tận mắt thấy linh cảm nắm Đường Tăng, nghĩ đến đây một ngụm thịt Đường Tăng, liền có thể diên thọ trường sinh, liền vô cùng kích động. Quyết Ngư Tinh từ thủy tộc bên trong đứng ra, nói, đại vương, chúc mừng ngươi thành công bắt được Đường Tam Tạng, trường sinh nhưng phải linh cảm một dạng cười to, trường sinh chỗ, hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng, ăn Đường Tam Tạng, có thể được trường sinh, vốn là trên trời thần tộc gieo rắc lời đồn, để dụ hoặc yêu tộc, mượn cơ hội tru sát. Thần tộc nắm trong tay linh ẩn, đều không thể đào thoát kiếp nạn tai họa, cũng không dám ngông củ ONG ca ngợi trường sinh, nếu là ăn thịt Đường Tăng, liền có thể vĩnh hằng bất diệt. Chỉ sợ thần tộc đã sớm ăn Đường Tam Tạng đi, linh cảm suy nghĩ trong lòng, đương nhiên sẽ không biểu lộ ra, quắc, vậy liền giết hòa thượng này, mổ bụng moi tim, lột da dốc thịt, đồng loạt tan uống cái kia Quyết Ngư Tinh suy nghĩ liền chuyển, nàng vốn là cẩn thận tính tình, nói, đại vương, hay là không cần vội vã ăn. Hán, một hồi đồ đệ của hắn khẳng định trở về ồn ào, chúng ta đợi hắn mấy ngày, bọn hắn không tìm đến phiền phức, đến lúc đó liền có thể an tâm ăn hắn. đại sự xử lý một phen linh cảm cười thầm trong lòng, cái này quyết ngư tinh ngược lại là biết coi bói mà tính, cái này kim thiền tử lúc trước đối với hắn có ân, hắn làm sao lại ăn hắn, bất quá là nói cho bọn hắn nghe một chút thôi. Cái này quyết ngư tinh tâm tư kín đáo, còn muốn lấy xua đuổi bọn hắn đồ đệ, ta chỉ tính toán giấu ở đường tăng, liền có thể gối cao không lo, một mực giữ lẫn nhau xuống dưới, để bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Cái kia Tôn Ngộ Không dưới đáy nước bản sự không được, về phần cái kia hai cái đồ đệ, ta linh cảm cũng sẽ không để ở trong lòng, linh cảm nhiều năm như vậy, một mực khổ tư đối địch chi pháp. Dưới mắt co đầu rút cổ không ra, chính là hắn tâm tư. Lập tức phân phó thủ hạ, liền đem cái kia đường tăng liền đem đường tăng giấu tại thủy phủ bên trong, theo tại một cái dài 6 thước hộp đa, đóng đứng lên. Linh cảm tịnh không để ý đường tăng đồ đệ sẽ đến như thế nào, liền tại trong thủy phủ uống rượu, cái này hơn 9 năm, hắn duy nhất phải làm chính là ngăn trở đường tăng sư đồ đi về phía tây, dưới mắt hắn càng là bắt đường tam tạng. Cái này đã từng đem hắn bình đẳng đối đãi kim thiền tử, mặt mày ở giữa, cho linh cảm càng cảm giác hơn, càng giống là một phàm nhân. Linh cảm đứng tại chỗ, tinh thần không thuộc, rất lâu mới tự nhủ, đến hôm nay tình trạng, vô luận là ai, đều không thể ngăn trở mình ta linh cảm chỉ vì Bồ Tát mà sống dù là ngươi là Bồ Tát sư huynh. Linh cảm nói ra câu nói này, thần sắc không có mê mang, có chỉ là kiên định, chỉ sợ vì Bồ Tát, để hắn giết tới cửu thiên, hắn cũng sẽ đi. A Tôn Ngộ Không đứng trên không trung, nhìn qua rơi xuống nước bát giới, Sa Nhã Phi lấy bọc hành lý, nổi lên mặt nước, hỏi, sư phụ ở đâu? Bát giới đầu đầy là nước. Nói, không biết sư phụ rơi vào chỗ nào, ta cùng Sa sư đệ ở trong nước tìm một trận, không có nhìn thấy sư phụ tổng cộng, chúng ta trước đem đồ vật phóng tới trên bờ lại nói. Mấy người lên bờ, đem đồ vật chỉnh lý tốt, ba người thương lượng một trận, Tôn Ngộ Không gãi đầu, nói, hai vị sư đệ, các ngươi suy nghĩ ai đi xuống trước? Cái kia chư manh manh vốn là lười hàng, nghe chút liền kêu lên, hầu ca, ngươi bản lĩnh nhất cao minh thật muốn xuống dưới, cũng là ngươi xuống dưới, chỗ nào đến phiên chúng ta tới.